Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 132, Bảo Tẩu vs Bảo Tẩu. 1. Hắc ám trạng thái, Long Huyền quyết tử trạng thái mạnh nhất. Long huyết mất khống chế sôi trào, long lực tăng vọt, kéo theo thân thể sở hữu khí quan. Trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra đột phá bản thân cực hạn lực lượng. Nếu như không cách nào từ hắc ám trạng thái đi ra ngoài, sẽ vĩnh trụy hắc ám, trở thành chỉ biết là giết chóc, phá hư hút máu long ma. Tân băng xương chỉ là kích phát thể nội long huyết, khiến cho sôi trào sinh ra chợt tăng long lực. Lại hoàn toàn không đi khống chế sôi trào long lực. Long huyết bên trong hung bạo khí tức trong nháy mắt chiếm đoạt hắn toàn bộ đại não, khu trục ra tất cả tư tưởng. Một đôi trong sáng con mắt màu trắng lộ ra nguyên thủy dã tính. Bốn cái thật dài răng nanh từ tân băng xương trong miệng cấp tốc mọc ra, long lân bắt đầu dày đặc ở da của hắn ngoại tầng. Từng căn giống như lưỡi đao móng tay nhao nhao bắn ra. Hắn thân thể cong thành cong, mênh mông long lực còn đang tăng lên, lại đề thăng, so đêm còn muốn đen ngoại khố, cũng không còn cách nào ngăn cản tân băng xương ánh mắt. Nhãn cầu màu trắng xem thấu gian phòng tất cả tình huống, như dã thú trầm thấp tiếng giống theo cổ của hắn kết nhấp nhô, quanh quẩn mọi người bên tai. Hạ La Ám nhìn thấy tân băng xương phản ứng hít vào lấy hàn khí, liền nhanh như vậy mở ra tối trạng thái. Tân băng xương quả nhiên là thiên tài, càng là thiên tài Long Huyền, thể nội long huyết lực bộc phát càng là cường đại, ẩn chứa hung tính càng thêm phong phú, càng thêm dễ dàng tiến vào mất khống chế hắc ám trạng thái. Giống, tân băng xương giơ lên cổ phát ra rít lên một tiếng. Dưới chân hắn bốn phía long thú xương cốt vật liệu ở tiếng gầm gừ này bên trong khẽ run một lần. Khoảng cách gần nhất một tên long võ sư bị kinh sợ, bản năng dùng bản thân tiên thiên long thuật đánh ra một đám lửa đánh tới hướng tân băng xương đầu. Không muốn, Hạ La Ám vừa mới hé miệng, tiếng nói còn đang đầu lưỡi quay cuồng, hai tay đã hoàn thành một đạo phòng ngự long thuật, trực tiếp rơi vào phát ra công kích long võ sư trên người. Lồng ánh sáng màu xanh lam lập tức cho người ta tăng thêm mấy phần cảm giác an toàn. Trong bóng tối thị lực người tốt thậm chí có thể thấy rõ ràng cái này màn ánh sáng màu xanh lam. Tản ra tầng tầng giống như mặt hồ gợn sóng. Không còn là đơn giản vỏ trứng phòng ngự long thuật. Đây là 31 cấp đại long thuật sĩ mới có thể sử dụng phát ra. Màn nước thiên hoa, lực phòng ngự xa xa cao hơn đàn sắc long thuật rất nhiều. Bình thường mấy vạn cân công kích, căn bản không có khả năng đánh nát cái này phòng ngự long thuật. Trốn ở trong đó người, lại có thể tùy ý hướng phòng ngự long thuật người bên ngoài phát động công kích. Bị rất nhiều người xưng là công phòng nhất thể ngày kia long thuật. Tần băng xương cảm thấy có người công kích nguy hiểm. Cổ chân nhất chuyển, kéo theo đầu gối khớp nối phát ra ken két tiếng vang. Thân thể tại nguyên chỗ phát ra bành một tiếng. Số lớn bạch sắc thú cốt bị lực lượng mang tới không trung. Hắn người lại biến mất ở vừa mới đứng yên vị trí. Phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy cái kia con người màu trắng trong bóng đêm lóe lên. Đã xuất hiện ở người công kích trước người. Móng vuốt sắc bén vào đầu vỗ xuống. Móng vuốt không có đánh ra đến người công kích trên đầu. Đầu tiên là cùng phòng ngự long thuật màn nước thiên hoa kết thật đánh vào nhau. Cái kia tràn ngập co giãn màn nước thiên hoa hơi chấn động một chút. Phát ra một tiếng giòn sáng lên tiếng vang. Vô số quy liệt đường vân xuất hiện ở phía trên. Tại mọi người còn đến không kịp thấy rõ đường vân tình huống phía dưới trực tiếp nổ tung. Không có chút nào nửa điểm ngăn cản công kích ý tứ. Cái này, Hạ La Ám tiếp lấy màn nước thiên hoa long thuật bảo tạc trước cái kia một tia sáng. Xuất thần nhìn mình long thuật yếu ớt, có chút không dám tin tưởng. Bản thân sở trường nhất phòng ngự long thuật một trong, khi tiến vào hắc ám trạng thái tân băng xương trước mặt yếu ớt liền vỏ trứng gà cũng không bằng. Long võ sư hai vai run bỗng nhúc nhích, muốn giơ cánh tay lên đi ngăn cản. Tân băng xương tốc độ quá nhanh, một chưởng rơi xuống đập thực sự trên đầu. Cái kia kiên cố xương sọ răng rắc trong nháy mắt bạo liệt. Đỏ trắng óc theo chưởng áp tứ tán phun tung tóe. Tân băng xương một chưởng vỗ xuống gọn gàng mà linh hoạt. Đánh tan nát đầu tiếp tục hướng xuống đánh ra. Trực tiếp đem long võ sư thân thể cũng cho đập tại chỗ nổ tung. Thịt nát, gãy xương đầy trời bay loạn. Chỉ có hai đầu kia đứng ở xương cốt trong đống chân. Y nguyên không ngừng run rẩy đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời không có lập tức ngã xuống. Tân băng xương đưa tay dùng thật dài đầu lưỡi liếm láp trên long chảo máu tươi cùng thịt nát. Tràn đầy nguyên thủy ngỗ ngược hai mắt quét mắt mỗi một người tại chỗ. Mọi người tại bị hắn nhìn chăm chú một khắc này. Thân thể bản năng không tự chủ được dùng mình một cái. Đó là tử vong thật muốn giáng lâm đến cùng cảm giác. Hạng thượng nhìn xem tân băng xương một đôi kia tràn đầy nguyên thủy ngỗ ngược con mắt. Cuối cùng vẫn là rơi vào trên người mình. Nguyên thủy thú tính trong mắt lấp lóe lấy cực đoan cừu hận. Cho dù là tiến vào hắc ám trạng thái, chính đang từng bước nhanh chóng trượt về hút máu long ma thâm uyên, cũng không còn cách nào trở thành bình thường long huyền tình huống phía dưới. Cũng vô pháp xóa đi đối giết vợ cừu nhân ký ức cùng oán hận. Hạng thượng, nhìn lên hắc ám tà long ấn a. Ngươi bây giờ muốn đánh thắng đối phương, chỉ có mở ra hắc ám tà long ấn. Ngục huyền tà long thanh âm tràn đầy khẳng định tính sức hấp dẫn. Mở ra a, không mở ra, ngươi thật sẽ chết mất. Mở ra hắc ám tà long ấn. Hạng thượng bản năng chống lại lấy chuyện này. Mấy lần tiến vào hắc ám trạng thái lần nữa đi ra ngoài về sau. Tính cách của mình rõ ràng trở nên so trước kia lãnh khốc rất nhiều. Thậm chí tính cách ẩn ẩn có một loại cáu kỉnh cảm xúc muốn bắn ra. Không biết là không phải cùng cái này tiến vào hắc ám trạng thái có quan hệ. Có thể không tiến nhập hay là không vào vào tốt. Thế nhưng là không tiến nhập, lại nên làm cái gì? Hạng thượng tay trái nắm lên long thương. Theo bản năng hướng về phía cách đó không xa tân băng xương. Cánh tay phải thương thế làm thân thể không cách nào đại phúc độ vận động chiến đấu. Tân băng xương một đôi cừu hận trong mắt nhiều chút dã thú nghi hoặc. Giống như là không thể nào hiểu được hạng thượng trong tay nắm là ai cái gì. An tĩnh ngoại khố, hạng thượng thương trong tay vang lên. Cách đó không xa tân băng xương đầu toàn bộ nổ tung. Long thương đạn bắn ra rất khéo trực tiếp đánh bể tân băng xương đầu. Viên đạn phi ra họng súng lúc ánh lửa còn chưa hoàn toàn dập tắt. Tất cả thị lực hơi tốt long huyền thấy được tân băng xương. Tên kia mới vừa tiến vào đến hắc ám trạng thái. Ở vào gian phòng tuyệt đối vô địch trạng thái hắn. Bởi vì đối long thương nghi hoặc bị long thương một thương đánh bể đầu. Hạ La ám hít vào một ngụm khí lạnh, cái này quá ngoài ý muốn, một cái hiển nhiên từ chưa từng dùng qua long thương người. Bình thường lần đầu sử dụng long thương căn bản không có khả năng đánh trúng mục tiêu. Cái này gọi là hạng thượng tiểu tử vận khí cũng quá khá hơn một chút a. Vậy mà trực tiếp một thương, đánh bể tân băng xương đầu. Hạng thượng dòng dã nhìn qua còn có chút nóng lên nòng súng. Vậy mà thật ngoài ý muốn đánh chúng. Vừa mới bất quá là nghĩ ném loạn một thương thử xem. Tiểu tử kia ở nơi đó. Ta tới. Trong bóng tối, một tên long võ sư mượn mới vừa ánh lửa quan sát được hạng thượng vị trí. Hai chân dậm trên long thú xương cốt cùng đủ loại vật liệu. Nhanh chóng hướng về phía hạng thượng lao nhanh. Hai đạo tiên thiên long thuật ở trên người trước sau mở ra. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật chi thực nhân thụ yêu hôn. Thường thông cái kia tràn đầy đáng yêu mùi vị thanh âm trong bóng đêm lại một lần vang lên lên, nghe được cơ hồ tất cả mọi người trong tai đều không có cảm giác được cái kia vốn nên có thể cảm nhận được đáng yêu. Có vẻn vẹn chỉ là như là nắm trong tay tử vong thần long tuyên án. Răng rác, răng rác, răng rác, phóng tới hạng thượng cái vị kia long võ sư. Đình chỉ trùng kích, ở hắn cuối cùng dẫm đạp long thú đầu khớp xương địa phương. Truyền đến từng đợt cây ăn thịt người cái kia to lớn răng. Nhấm nuốt xương cốt phát ra xương cốt đứt gãy cùng răng va chạm tiếng ma sát. Một mảnh đen kịt căn phòng, răng rắc tiếng vang, nghe được hạng thượng trong tai, tràn đầy cảm giác an toàn, nghe được những người khác trong tai, lại là tử vong chuông tang, bị người bộ lông đều bắt đầu dựng ngược lên, Hạ La ám con mắt híp mắt thành một cái khe, thời khắc quan sát đến chung quanh tình huống, xem như trong đoàn đội mạnh nhất long thuật sư. Ở loại hoàn cảnh này không bị công kích đó là không thể nào sự tình. Xâm La Cá, Song Thành có thể, các ngươi hai cái lập tức mở ra hắc ám trạng thái. Trong nhà thân nhân chỉ cần có ta Hạ La Ám một ngày, liền sẽ có những ngày an nhàn của bọn hắn. Trong bóng tối, Hạ La Ám cái kia thanh âm lãnh khốc vang lên lần nữa. Thương tiểu yêu cây ăn thịt người. Giờ khắc này xuất hiện ở Hạ La Ám phía sau. Tối, Hạ gia uy tín lâu năm đỉnh phong long võ sư, cảm giác nhạy cảm đến một cỗ nguy hiểm đang đến gần Hạ La Ám. Thân thể một cái xông ngang đem Hạ La Ám đụng phải một bên. Cây ăn thịt người một cái cắn đứt long võ sư thân thể. Bóng tối ngoại khố hoàn cảnh, đã mất đi thị giác năng lực một phương nhân số lại nhiều. Đối mặt có được thị giác nhất phương người, cũng chỉ có thể là không có sức đối kháng bị người đánh lấy chơi bia ngắm. Hai tên uy tín lâu năm long võ sư nghe được Hạ La Ám mệnh lệnh. Nghĩ cũng không có nghĩ rất thoáng bắt đầu kích ra thể nội long huyết. Một gốc to lớn cây ăn thịt người xuất hiện ở Song Thành có thể sau lưng. Ở hắn còn không có hoàn toàn làm long huyết sôi trào tình huống phía dưới. Một cái cắn đứt hắn thân thể, càng là thiên tài long huyền, thể nội huyết dịch bên trong dã tính càng là không bị cản trở. Tiến vào hắc ám trạng thái thời gian ngắn hơn, không phải thiên tài long huyền cần phải cố gắng đi kích phát thể nội long huyết mới có thể tiến. Nhập đến hắc ám trạng thái, thằng ngu này, đáng chết, đem tràn ngập ngỗ ngược long huyết dã tính đều cho mòn hết. Ngục huyền tà long âm thanh chói tai tràn đầy cười nhạo vị đạo. Long chính là long, đem long huyết tôi luyện trở thành nghe lời cẩu huyết. Còn muốn tiến vào tối trạng thái. Người không chết người nào chết. Trầm ổn cẩu huyết, muốn khôi phục long huyết giã tính. Làm sao có thể, phải bị cắn chết. Hạng thượng nhìn xem chỉ còn lại có một nửa thi thể Song Thành có thể âm thầm suy nghĩ. Đem long huyết huấn luyện đến hoàn toàn khả năng khống chế trạng thái. Rốt cuộc là tốt, vẫn là không tốt, có lẽ có thể an nhàn, nhưng lại đã mất đi liều mạng vốn liếng. Không có liều mạng trạng thái, làm sao đem thực lực hướng về cao hơn phía trên đề cao. Không sai, hạng thượng hít sâu lấy không khí. Liều mạng, muốn đuổi kịp ngục huyền tà long, chỉ có tăng lên. Tăng lên lại đề thăng, hướng lên trên, lại hướng phía trên, Tống Vân Đâm, Trương Nhị rõ các người cũng mở ra hắc ám trạng thái. Hạ La Ám từ xương cốt trong đống vội vã đứng lên. Hai tay khoanh kết thành một cái kỳ quái long dẫn, long lực từ dưới chân hướng bốn phía tản ra, bố thành một tấm cùng loại mạng nhện tồn tại. Bất luận cái gì long lực chỉ cần đi vào đến ở trong đó, hắn sẽ trước tiên cảm nhận được có dị vật, từ đó tiến hành tránh né. Bóng tối hoàn cảnh, Hạ La Ám không dám mở ra màn nước thiên hoa phòng ngự bao phủ trên người mình. Loại kia hơi yếu lam sắc quang mang, đầy đủ hấp dẫn hạng thượng long thương trước tiên nhắm chuẩn hướng bên này. lại là hắc ám trạng thái. Hạng thượng phun ra cái kia hít sâu một hơi, vốn cho rằng làm đối phương biến thành trợn tròn mắt mù lòa liền có thể dễ dàng đánh dụng tất cả địch nhân. Không nghĩ đến cái này hạ la ám từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh đầu óc tỉnh táo. Loại này tình huống vậy mà mệnh lệnh thủ hạ mở ra hắc ám trạng thái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.